Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 872, Bình Dân Thắng Lợi. 69/100. Là một cái từ trước đến nay rêu rao dân chủ và tự do quốc gia. Mỹ đế dân chúng tuần hành thị uy hoạt động từ xưa đến nay. Thậm chí đã trở thành Mỹ đế công dân trong đời không thể thiếu một bộ phận. Tại Mỹ đế người dân xem ra, nếu như tại bọn họ nhân sinh lý lịch trước mặt mọi người không có một lần du hành trải qua lời nói, như vậy nhân sinh của hắn là không viên mãn. Thậm chí, những cái kia chưa từng có tham gia qua du hành người sẽ còn chịu đến người ngoài chế giễu. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, một cái không có tham gia qua du hành người, nhất định chính là sinh hoạt tại nguyên thủy thế giới bên trong. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với tuần hành, bất kể là Mỹ đế dân chúng hay là Mỹ đế chính phủ cũng là nhìn lắm thành quen. Cũng có được các loại ứng đối du hành khẩn cấp dự án. Những này khẩn cấp dự án có thể cho chính phủ ngành tương quan đều đâu vào đấy xử lý tại tuần hành. Quá trình bên trong phát sinh các loại sự kiện. Bởi vậy, làm New York trận này đại du hành vừa mới bùng nổ thời điểm, Mỹ đế chính phủ liên bang cũng không có cho coi trọng quá nhiều. Chỉ là chào hỏi New York vừa mới dài cần phải xử lý tốt chuyện này. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là một ngày sau đó, cùng New York tiểu bang lân cận mấy cái tiểu bang cũng bắt đầu bạo phát dân quyền đại du hành. Thẳng đến lúc này, chính phủ liên bang cuối cùng ý thức được sự thái tính nghiêm trọng. Muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm. Ngay tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, một trận bao phủ Mỹ đế siêu cấp đại du hành liền triển khai. Trong lúc nhất thời, Mỹ đế toàn cảnh rung chuyển. Công nhân, nông dân, lãnh đạo, bãi công, học sinh, giáo sư, bãi khóa, vô số người dùng tới đầu đường, lên tiếng ủng hộ lấy dân quyền vận động. Tại dạng này đại du hành trùng kích phía dưới, New York lớn nhất tài chính trung tâm phủ Wall dẫn đầu cảm nhận được cỗ này trùng kích lực. Trận này tác động đến toàn cảnh đại du hành vẻn vẹn chỉ là kéo dài một ngày. Liền dẫn đến Mỹ đế cổ phiếu thị trường toàn tuyến ngã xuống. Vượt qua 1.000 con cổ phiếu thẳng tắp giảm xuống. Đây rốt cuộc mẹ nó là thế nào chuyện? Đối mặt trận này thình lình xảy ra đại du hành đưa đến khủng hoảng tài chính, Mỹ đế tổng thống là gương mặt mộng bức. Ngay tại hôm qua, Mỹ đế tổng thống vẫn còn ở một trận 20 quốc lãnh đạo hội nghị đỉnh cao bên trên. Dương Dương đắc ý chia sẻ lấy Mỹ đế tài chính phát triển không ngừng ưu việt tính. Kết quả lại không nghĩ rằng đến, lúc này mới mấy ngày không đến, chính mình liền bị hung hăng đánh khuôn mặt. Tại tổng thống tiếng giận dữ bên trong, Mỹ đế quốc gia tình báo tổ chức lúc này thúc đẩy. Chỉ tốn không đến 2 giờ công phu, liền đem cả kiện chuyện nguyên do cấp điều tra nhất thanh nhị sở. Diệp Thu, lại là cái này Diệp Thu. Làm vị này Mỹ đế tổng thống nhìn thấy, trận này đại du hành nguyên nhân gây ra vậy mà cùng Đại Hán đế quốc Diệp Thu có quan hệ thì nhất. Thời liền hận đến nghiến răng. Nhưng là, chờ một chút. Vị này Mỹ đế tổng thống hai mắt vừa mở, gương mặt ngạc nhiên, tựa như là nhìn thấy gì để cho hắn khó tin đồ vật. Hắn tại Martin Luther King lễ truy điệu trên bắt đầu diễn sướng hội. Mỹ đế tổng thống gương mặt mộng bước, làm hai giới tổng thống, sống hơn 50 năm. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người vậy mà tại lễ truy điệu trên bắt đầu diễn sướng hội. Cái này mẹ nó chơi là cái gì phương pháp? Tuy nhiên rất nhanh, Tổng thống tiên sinh liền đem vấn đề này quên mất. Bởi vì, trước mắt cũng không phải đi đóng chú cái đồ chơi này thời điểm. Trọng yếu chính là, hắn biết rồi, trận này đại du hành nguyên nhân gây ra. Chính là bởi vì mở trận này ca nhạc hội. Hắn vậy mà tại ca nhạc hội trên sướng phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Cái này mẹ nó không phải tại đổ dầu vào lửa đi. Không phải nói lúc ấy hiện trường có hơn 1.000 tên quân cảnh có ở đây không? lại còn để cho cái này Diệp Thu bắt đầu diễn sướng hội. Đám hỗn đản kia đều hẳn là ngồi tù đi. Ngồi tù đi, tức giận Tổng thống tiên sinh một trận gào thét. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi truy cứu lúc ấy hiện trường người phụ trách. Trọng yếu nhất bây giờ chính là muốn đem trận này đại du hành cấp bình ổn lại. Thế là, toàn bộ Mỹ đế liên bang cấp tốc vận hành. Trong lúc nhất thời, cảnh sát, FBI chờ dốc hết toàn lực, tiến về điều tra hết thảy cùng trận này đại du hành có liên quan người cùng sự. Mà Tổng thống tiên sinh thì là tại trên TV công khai hướng về sở hữu tham gia đại du hành quốc dân. Nhóm tiến hành hô hào, hắn biểu thị, quốc dân sở hữu hợp lý yêu cầu có thể thông qua càng thêm chính xác phương thức để diễn tả. Không cần khai thác như thế cấp tiến phương thức. Tổng thống tiên sinh tình chân ý thiết mà tỏ vẻ, hắn cũng không lo lắng cái quái gì. Lo lắng nhất chính là tại tuần hành quá trình bên trong sẽ có người vì vậy mà thụ thương, thậm chí bởi vì ngoài ý muốn mà mất mạng. Rất hiển nhiên, vị này liên nhiệm hai giới tổng thống tiên sinh đối với xử lý loại này quần thể sự kiện rất có nghiên cứu, các loại mềm mại cứng rắn, lý tính cảm tính lời nói từng câu mà thông qua miệng của hắn truyền ra ngoài, đem một đám ra đời không lâu thanh niên cấp cảm động đến không nên không nên. A, nguyên lai chúng ta tổng thống như thế thân dân a. Đây chính là chúng ta Mỹ đế tổng thống a. Ta kiêu ngạo, chỉ là nếu như vậy cũng chỉ có thể lừa dối thoáng một phát những cái kia rất ngu ngốc rất ngây thơ thanh niên, đối với những cái kia đã sớm ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm, đã nhận lấy nhiều năm chủng tộc kỳ thị khuất nhục mọi người mà nói. Tổng thống lời nói này cơ bản chẳng khác nào đánh giám. Bởi vậy, trận này đại du hành cũng không có bởi vì Tổng thống tiên sinh lần này truyền hình nói chuyện mà dừng lại, ngược lại là càng phát dâng cao. Cứ như vậy, trận này đại du hành kéo dài trọn vẹn một tháng. Cuối cùng, Mỹ đế chính phủ không thể không cúi đầu cao ngạo xuống sỏ. Cùng dân quyền các đại biểu tại Washington triển khai trong vòng một tuần trao đổi. Đàm luận có sắc tộc duệ tại Mỹ đế trong nước hẳn là hưởng thụ được quyền lợi cùng các loại phúc lợi đãi ngộ, đồng thời minh xác muốn đem phản chủng tộc kỳ thị ghi vào luật pháp bên trong. Làm dân quyền vận động độc giả nghe được chính phủ đáp ứng bọn hắn đề ra các loại yêu cầu về sau, Mỹ đế cảnh nội mỗi cái tiểu bang, mỗi cái thành phố, mỗi cái địa khu có sắc tộc quần dân chúng nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Trải qua nhiều năm vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh về sau, bọn hắn cuối cùng đưa tới giải phóng. Mà hết thảy này căn nguyên, nhưng là bởi vì hai người chính là hai người kia, tỉnh lại mọi người trong lòng đối với phản kỳ thị chủng tộc khát vọng. Chính là hai người kia kích phát mọi người trong lòng đối với phản kháng kỳ thị chủng tộc dũng khí. Hai người này chính là Martin Luther King cùng Diệp Thu. Hiện tại, Martin Luther King đã vì mọi người mà hy sinh, mà Diệp Thu vẫn như cũ gắn ở. Thế là, toàn bộ Mỹ đế dân quyền vận động độc giả nhau nhau cầm cảm tạ của mình thông qua mạng lưới, thông qua truyền hình, thông qua thư tín, thậm chí là tự thân lên môn, đưa tới cho Diệp Thu. Mà Diệp Thu cũng bởi vậy trở thành cái thế giới này được chú ý nhất dân quyền tinh thần lãnh tụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.